Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 437, Bắc Vực sắp loạn. Người trong cả thôn động tác đều ngừng lại, mài bột ngừng cối xay, sợ cối xay chuyển động chi chi âm thanh quá vang dội. Rửa rau buông xuống rau xanh, sợ bọt nước lắc lư thanh âm quá phồn. Liền ngay cả đang nằm tại trên bàn chờ lấy bị giết heo mập, đều bị cái kia dáng người tráng kiện Trương Đồ Tể một thanh cầm mồm heo. Để tránh tiếng kêu ngao ngao kia làm rối loạn lúc này trong thôn làng nho nhỏ yên tĩnh. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về hướng dưới tàng cây hòe Thái Bạch Tông Chủ. Hình như có vẻ tán thành, mà dưới tàng cây lão thôn trưởng nhìn xem thạch án đối diện Thái Bạch Tông Chủ tại bị chính mình một câu đánh thức đằng sau. Thế mà chính xác lập tức tâm thần thông thấu, thậm chí đều không tránh hối chính mình sự tồn tại của những người này. Trực tiếp liền tiến nhập không có chút nào phòng bị trạng thái ngộ đạo. Trên mặt liền cũng không khỏi đến lộ ra càng đậm vẻ tán thành. Cũng không biết là tán ngộ tính của hắn, hay là bội phục hơn đảm lượng của hắn. Tay nắm pháp ấn, dẫn động chu thiên linh khí. Thái Bạch Tông Chủ Triệu Chân Hồ lúc này quanh thân đều mãn nguẩn thần quang, như đông lai tử khí, thần thánh huyền diệu, mà theo hắn khí cơ chậm chạp mà kéo dài thổ nạp. Linh khí trong thiên địa, cũng như sóng chiều đồng dạng hướng về hắn tuôn ra đi qua, tụ lại tản ra, liền có cảnh giới cao hơn khí cơ sinh ra, mà linh khí triều tịch kia cũng càng ngày càng mạnh, mỗi một lần vọt tới đều lộ ra nồng đậm hơn, giống như giang hà. Không biết qua bao lâu, giữa thiên địa dần dần có thần thánh mà cổ lão luân âm vang lên, như có như không phiêu đãng ở bên người Thái Bạch Tông Chủ trong trời đất, phảng phất đầy trời thần Phật tán dương. Thái Bạch Tông Chủ giữa trán dần dần có một cái ngồi xếp bằng thân ảnh nho nhỏ hiền hóa, khuôn mặt cương nghị. Cũng là tại một sát na này, Thái Bạch Tông Chủ quanh thân khí cơ biến đổi, tựa như húp nhật đông thăng, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một ngày này, Thái Bạch Triệu Chân Hồ tại dưới cây liễu hóa anh, thời gian sử dụng chén trà nhỏ nửa. Thái Bạch Tông Chủ từ từ mở mắt, trên người khí cơ dần dần quy về bình thản, mà người trong thôn làng cũng lại bắt đầu lại từ đầu đi lại. Mài bột, rửa rau, giết heo Đồ Tể buông ra tay nắm mồm heo. Heo kia bắt đầu rung trời giá gào thét lên, sau đó bị hắn một đao thọc đi vào, máu heo dâng trào, tiếp một cái bồn lớn, phảng phất chỉ là phát sinh một kiện cực nhỏ sự tình. Bất quá hành động bận rộn ở giữa, hay là có lưa thưa hai tiếng than thở truyền ra. Hắn có thể làm tiểu phương tử sư phụ, cũng là quả nhiên có chút bản sự. Hắn kỳ thật không phải tiểu phương tử sư phụ, chỉ là sư bá, sư phụ là một cái khác. Dáng dấp tuấn sao, đại khái không có thôn trưởng khi còn trẻ tuổi tuấn a. Phi, thôn trưởng khi còn trẻ tuổi tuấn cay rắm. Nếu là tuấn có thể trở thành tuổi già cô đơn đầu lĩnh. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cảm thụ được thôn xóm nho nhỏ bình thường yên tĩnh này, cũng mượn cảm thụ này thể nghiệm lấy chính mình phá cảnh đằng sau khác biệt. Thái Bạch Tông Chủ rất lâu mới thật dài hít một tiếng. Hắn đứng lên, hướng về đối diện lão thôn trưởng cúi thấp thi lễ, nói: nếu không có tiền bối chỉ điểm, ta còn không biết muốn tại trước cửa này quanh quẩn một chỗ bao nhiêu năm. Cố gắng liền vĩnh viễn mất phóng ra bước này dũng khí. Điểm đạo tri ân, lỗi nặng với thiên, mạc học hậu tiến Triệu Chân Hồ. Tạ tiền bối một câu điểm phá tâm ta kiếp, cũng tạ ơn tiền bối ban cho chén này ngộ đạo trà. Lão thôn trưởng lúc này cũng đang quan sát Thái Bạch Tông Chủ, cảm thụ được trên người hắn khí cơ. Lúc này Thái Bạch Tông Chủ chỉ mượn tâm niệm ngộ tính, chén trà nhỏ hóa anh, chưa mượn tiên đạo tài nguyên, thậm chí chưa mượn bất luận cái gì đan dược. Khí cơ nhìn tự nhiên bình thường, thậm chí lộ ra vô cùng nhỏ yếu, nhưng hắn lại có thể từ đó cảm nhận được một loại khác gợn sóng đạo uẩn. Hắn nhẹ nhàng cười, lại đem trà trên bàn cho Thái Bạch Tông chủ một lần nữa thêm đầy. Cười nói, trà chỉ là phổ thông trong núi giã trà mà thôi. Lại nói đi ra, cũng phải nhìn người nghe được là ai. Lão nhân gia ta cũng chỉ là nhìn ngươi công đức đã đủ. Thuận nước đẩy thuyền thôi. Huống hồ ngươi chỉ dạy đứa nhà quê kia, cũng coi là đối với hắn có ân. Chúng ta làm người nhìn xem hắn lớn lên, hồi báo ngươi cũng là nên. Lão nhân gia lời nói rất khách khí, chỉ là Thái Bạch Tông chủ nghe lại tâm tình phức tạp. Một câu điểm phá chính mình trên con đường tu hành lớn nhất ma chướng. Chỉ tính là làm trưởng bối đối với mình nho nhỏ cảm tạ a. Nghĩ đến nơi này, hắn ngược lại là trong tâm khẽ nhúc nhích, trần chờ nói, tiền bối, ta còn có vị sư đệ, ta hiểu được hắn. Lão thôn trưởng nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói là Phương tiểu tử sư phụ đi, có lẽ tư chất của hắn so ngươi còn cao hơn một chút. Nhưng hắn ma chướng nhưng so với ngươi rất được nhiều, chỉ là lão phu có thể giúp ngươi, lại không giúp được hắn. Chuyện này ta thương mà không giúp được gì. Thái Bạch Tông chủ lập tức có vẻ hơi khó xử. Muốn nói lại thôi. Nhập thôn đến nay, hắn một mực bình thản lạnh nhạt. Lúc này nhưng cũng hơi lộ ra chút tâm thần bất định chi sắc. Người gặp chính là tâm kiếp. Hắn đến lại là tâm bệnh. Không giống với lão thôn trưởng tựa hồ đối với bọn hắn sư huynh đệ hai người tình huống như lòng bàn tay. Bình tĩnh lắc đầu, nói, tâm bệnh của mình, cũng nên chính mình đi y, nhất là đối với người thông minh mà nói, cho nên chuyện này, hay là xem bản thân hắn tạo hóa đi. Nghe lão thôn trưởng nói đến trình độ này, chính là trong lòng còn có chút không cam lòng, Thái Bạch Tông chủ cũng chỉ đành thở dài. Dưới cây liễu, lão thôn trưởng chậm rãi uống trà, cũng không sốt ruột mở miệng nói chuyện. Giống như đang chờ Thái Bạch Tông chủ tiếp tục hỏi ra trong tâm nghi hoặc. Mà Thái Bạch Tông chủ tại lúc này cũng rơi vào trầm tư. Trước mắt vị lão giả này tu vi thông huyền, tựa hồ không gì không biết, từ cũng có thể giải khai trong lòng mình rất nhiều nghi vấn. Thái Bạch Tông chủ lúc này càng có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Tựa như Bắc vực vận mệnh, tựa như Đông thổ bí mật, tựa như Nam Hải vị kia đế tôn tu vi, tựa như thần bí khó lường Tam Tử Kỳ cung cùng quỷ tà bất chi địa. Nhưng nhiều vấn đề như vậy dâng lên trong lòng, hắn lại không cách nào lập tức toàn hỏi lên. Hắn biết cùng cao nhân gặp nhau, coi trọng duyên phận, mình có thể đạt được câu trả lời vấn đề là có định số, cần cân nhắc. Thế là trải qua một phen đáy lòng sàng chọn đằng sau, hắn lựa chọn ra chính mình vấn đề, nghiêm túc hướng về lão thôn trưởng nói, tha thứ vãn bối ngu dốt, tiền bối lời nói con đường, ta chỉ minh bạch một nửa, vẫn còn muốn biết, trên đời này đã có người đi lên những đường kia sao? Một mực có người đi trên đường, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Lão thôn trưởng nghe vậy nở nụ cười, nhẹ giọng lời nói, chính là bây giờ thiên nguyên cũng đã xuất hiện rất nhiều người đi trên đường, thậm chí có chút trở về hơi sớm, sớm đã bắt đầu bố cục, chỉ bất quá người khác không biết, có lẽ tại có người đánh thức bọn hắn trước đó, chính bọn hắn cũng không biết mà thôi. Nói câu ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú mà nói, Nam Hải trên vụ đảo vị kia cũng nhanh muốn ngộ đạo, đợi cho hắn ngộ đạo thời điểm, vậy liền không chỉ là đi lên đường, thậm chí có khả năng chấp trưởng một con đường hướng đi. Không thể không nói, vậy đúng là vị thiên tài. Nam Hải vụ đảo, nghe nói lời ấy, Thái Bạch Tông chủ cũng không khỏi đắc cật giật mình. 1500 năm trước, Nam Hải đế tôn cầm trong tay yêu đao, bại Bắc vực tất cả đại tu, thiết hạ tôn phủ, chấp trưởng Bắc vực vận mệnh. Vừa trưởng này chính là 1500 năm. ép tới Bắc vực chúng tu khí cũng không kịp thở. May mắn bây giờ trong mấy trăm năm này, vị kia đế tôn tựa hồ gặp một ít vấn đề, đóng tử quan, dưới tình huống như vậy, Bắc vực khó khăn mới rốt cục có chút người không nhiếp phục tại đế tôn trưởng thành lên. Có can đảm đối kháng đế tôn, mà kết quả cuối cùng, nếu như đế tôn ngộ đạo, thậm chí chấp trưởng nào đó con đường, thực lực càng hơn lúc trước mà nói, vậy Bắc vực chi tu, lại nơi nào còn có cơ hội xoay người? Ngươi không cần phải lo lắng. Lão thôn trưởng nhìn ra Thái Bạch Tông chủ thần sắc biến hóa, mở miệng cười, hắn một khi ngộ đạo thành công, liền sẽ bắt đầu gặp xui xẻo. Đón Thái Bạch Tông chủ ánh mắt khó hiểu, hắn cười nhẹ giải thích, người trên con đường khác sẽ không dung hạ được hắn. Cái này, Thái Bạch Tông chủ vẫn còn có chút kinh ngạc, lão thôn trưởng nhịn không được bật cười, nói, mặc dù đường bản thân không có đúng sai, nhưng người đi trên đường lại thường thường dung không được lẫn nhau. Bây giờ những người tịch diệt kia vẫn chỉ là vừa mới trở về, đều là trong bóng tối chuẩn bị, không có trên bàn cờ lạc tử. Nhưng nếu như vụ đảo vị kia ngộ đạo thành công, hắn liền sẽ trở thành thế này người thứ nhất chân chính đi tại trên đường. Những người khác liền cũng ngồi không yên. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ, già nua con mắt tựa hồ có chút thâm trầm. Ngươi dẫn chúng ta đi ra gặp nhau, có lẽ chỉ là muốn giải khai một chút nghi hoặc đi. Lão thôn trưởng nói, nhẹ giọng thở dài, ngược lại là Thái Bạch Tông chủ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nghĩ thầm ta xác thực muốn giải khai một chút nghi hoặc, nhưng thật không nghĩ tới sẽ dẫn xuất các ngươi loại tồn tại này. Trên mặt lại vẫn là không lộ nửa điểm chột dạ kinh, chỉ là chăm chú nhìn lão thôn trưởng, lẳng lặng nghe hắn nói chuyện. Mà lão phu nguyện ý hiện thân cùng ngươi gặp nhau, kỳ thật cũng là vì nói cho ngươi một ít chuyện. Vào lúc này, hắn cũng có vẻ hơi nghiêm túc, hoặc là nói là bất đắc dĩ, đại loạn liền muốn đến rồi. Lão thôn trưởng thấp giọng nói, trầm thấp mở miệng, mà trận này đại loạn cớ, liền nhất định từ Nam Hải vị kia trên thân bắt đầu. Các ngươi thừa thời gian không nhiều lắm, cho nên, sớm đi làm chuẩn bị đi. Sinh ở Bắc vực, là phần lớn người bi ai, cũng là số ít người may mắn. Đợi cho những người kia cũng bắt đầu hướng trên bàn cờ này ném quân cờ thời điểm, Bắc vực nhất định sẽ trở nên trước nay chưa có náo nhiệt. Về phần tại trong loạn tượng này, ngươi có thể giữ được hay không một đường khí vận, có thể hay không bảo vệ được tiểu gia hỏa kia, liền xem chính ngươi bản sự. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thái Bạch Tông chủ trong lòng bỗng nhiên có chút rung động, lập tức không biết có bao nhiêu vấn đề muốn hỏi, nhưng lần này còn không đợi hắn mở miệng, liền gặp lão thôn trưởng bỗng nhiên cười đứng lên, cảm khái nhìn về hướng cửa thôn. Cũng liền vào lúc này, cửa thôn bỗng nhiên truyền đến cười to một tiếng, ha ha, Phương lão gia ta trở về á. Chỉ gặp cửa thôn chỗ, một đạo thân ảnh nhỏ gầy xông vào trong thôn đến, thấy được một ngọn cây cọng cỏ quen thuộc này, vui vẻ cơ hồ muốn nhảy đến giữa không trung không xuống. Hắn đầy mặt vui vẻ tây vọt tây cuồng, sờ soạc một cái cửa thôn cối xay, đập một thanh ngay tại ăn cỏ mông trâu, lại chạy tới lồng gà bên cạnh, thật nhanh đem bên trong gà đếm số lượng, sau đó chạy đến trước một cánh cửa dùng sức gõ. Hoa tỷ, hoa tỷ, ta trở về a, ta cũng lớn lên a, ngươi mở cửa nhanh a. Trong phòng truyền ra một cái thanh âm lười biếng, ta đang tắm, ngươi chớ vào, tắm rửa. Thiếu niên kia lập tức nhãn tình sáng lên, nhấc chân liền hướng trên cửa đạp tới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.